Tú Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh được viết bởi tác giả Hạ Long. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 3 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh. Tuấn Anh vẫn dáng vẻ đạo mạo, vừa nói vừa tiến lên cảnh cáo Thanh Tuyền như ngày còn bé, khiến cô la toáng lên. À, đau em. Cho chừa cái thói ăn nói vô tội già đi. Hừ, còn lâu em mới sợ nhé. Hóa ra trái đất lại tròn như thế. Cô hết gia phải người cùng khu, sau khi chạy một vòng lại làm bạn với em gái của bạn thân người ta. Quên quẩn thế này đúng là tránh không khỏi nắng. Nhưng nghĩ đến việc sắp tới phải chia đôi con trai với Tuấn Anh, thì Nhi lại không cầm lòng được. Tiếng thuốc thích của cô khiến cho Thanh Tuyền lúc này không còn vẻ nhăn nhít, mà trở về dáng vẻ của người trưởng thành, nghiêm túc. Được rồi, đừng khóc nữa, cứ lo cho thằng bé khỏe mạnh đã. Anh ấy cũng không phải là sát đá đâu. Đừng có khóc nữa mà, không lát thằng bé nó tỉnh dậy, thấy bà mắt sưng, nó khóc theo đó. Nào, nước và bánh đây, ăn chút gì đi, chứ từ trưa tới giờ đã ăn gì đâu. Có sức mới chăm con được chứ. Không, anh tôi lại tránh mất phần đó. Đúng là mấy lời này rất có hữu hiệu. Nhi ngay lập tức cầm chai nước tu một hơi và sau đó lấy chiếc bánh ngọt cho vào miệng. Nhai như bò nhai rơm, cô cũng phải cố gắng nuốt cho hết. Tuấn Anh ngồi đó chờ tới khi quang xong cái bánh thì đứng dậy nói. Thằng bé đã ổn rồi cho nên em đừng lo. Bác sĩ bảo một tiếng nữa là có thể vào thăm. Tuấn Anh cùng với Thiên Sơn ra ngoài ăn tối. Nói gì thì cũng phải lót dạ để có sức mở đây chăm con. Giờ thì anh cũng cần nói chuyện của thằng bé với bố mẹ của anh. Biết là ông bà sẽ rất sốc giống mình khi biết tin, nhưng vẫn phải nói ra. Hai vợ chồng kiên dung khi biết đầu đuôi câu chuyện liền tức tốc lên Hà Nội ngay trong đêm. Hai bên người lớn cùng chính thức giáp mặt nhau sau đó. Bố mẹ của Ngọc Nhi vốn là người hiểu biết, nên vợ chồng kiên dung cũng dễ nói chuyện. Sau một hồi tâm sự thì cả hai bên cùng thống nhất tôn trọng sự lựa chọn của Tuấn Anh và Ngọc Nhi. Bởi vì trước đó cô và Tuấn Anh đã nói chuyện rất rõ ràng, và Nhi biết bản thân không thể thay đổi được quyết định của anh, nên không dám làm rùm beng lên, sợ rằng làm căng dẫn đến hai bên phải tranh chấp quyền nuôi con, thì bố mẹ lại lần nữa phải vất vả khổ sở. Thôi thì vì con, vì bố mẹ, cô đành nhượng bộ Tuấn Anh. Trước mắt cứ theo anh về dưới đó rồi tính sau. Biết đâu khi anh lấy vợ thì cô lại có cơ hội nuôi con. Nghĩ thế nên Nhi tự động viên bản thân, mạnh dạn nói ra ý kiến của hai người cho người lớn nghe. Thưa hai bác, thưa bố mẹ, qua sự việc này chúng con cũng đã có sự thống nhất. Trên thực tế chúng con là bố mẹ của bé Tôn, nên cả hai sẽ thực hiện theo trách nhiệm đó. Và sắp tới đây con sẽ để anh Tuấn Anh đổi họ cho thằng bé. Thêm nữa là sẽ để anh ấy đón thằng bé về. Tuấn Anh thấy Ngọc Nhi ngập ngừng đoạn này thì ngay lập tức anh bổ sung liền để cô khỏi có cơ hội nói lần hai. Đúng như Nhi nói, con sẽ đón Tôn về dưới nhà mình để ông bà hai bên gần cháu. Chuyện Nhi không muốn xa thằng bé cũng sẽ đến ở cùng luôn. Chúng con đã thống nhất chăm sóc cho nó đủ cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, khi nào Nhi muốn có hạnh phúc riêng thì con sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho cô ấy. Em không lấy chồng đâu, nhưng nếu đi lấy vợ thì quyền nuôi con nhường lại cho em nhé. Chuyện đó bàn sau. Hai đứa, chuyện này... nhận thấy có sự nghi hoặc của bố mẹ, thì Tuấn Anh lập tức trấn an ông bà. Cô chú cứ yên tâm, chuyện này thực sự rất đơn giản. Cháu chỉ muốn Tôm có một gia đình ấm cúng, có đủ bố mẹ và hai bên nội ngoại gần gũi. Nếu cô chú vẫn lo cho công việc của Nhi trên này, thì cháu sẽ giúp em ấy tìm người quản lý thay. Còn nếu Nhi muốn mở nhà hàng ở gần nhà, theo sở thích thì cháu cũng sẽ giải quyết. Nếu cháu đã thu xếp và nghĩ được như vậy thì cô chú yên tâm. Cháu chỉ mong bé Tùm được lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương của tất cả những người thân trong gia đình. Mấy năm qua, thằng bé đã chịu thiệt thòi quá lớn. Cô chú cũng chỉ mong như thế. Trải qua thời khắc cam go thì lúc này Tùm cũng đã tỉnh lại. Bình thường thằng bé rất ngoan và tự lập, nhưng vừa rồi con mới bước qua cảnh tượng nguy hiểm, sức khỏe còn yếu ớt nên không tránh khỏi biểu hiện làm nũng mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ Nhi ơi. À, mẹ đây, mẹ đây. Con đau, đau ở đây, con đói nữa. Mẹ thương Tôn của mẹ lắm, Tôn ngoan nhé. Con đau quá mẹ ơi. Thằng bé vẫn chỉ tay lên đầu, rồi lại chỉ xuống bụng, rên rỉ với Nhi, thì Tuấn Anh đứng ngay đó, nhanh nhẹn lấy hộp cháo đưa ra. Vậy con chịu khó ăn ít cháo cho mau khỏe nhé. Mẹ ơi, ai đây? À, đây là bố của Tôm đó. Bố đi làm ở xa, hôm nay mới về thăm con được. Con có bố hả mẹ? Nghe thằng bé hỏi, mà Ngọc Nhi chỉ biết nén nước mắt trả lời con. Ừ, Tôm rất giống bố Tuấn Anh đó. Con nhìn xem mẹ nói có đúng không? Dù là đang còn rất mệt và đau, nhưng thằng bé thực sự không giấu được vẻ vui mừng của mình. Mẹ ơi, Tôm đẹp trai, bố cũng đẹp trai phải không? Ừ, con có thích bố không? Thích, Tôm thích lắm. Ngọc Nhi nghe con nói như thế thì vừa vui vừa có chút tủi thân, nhưng cô vẫn là biết ý nhường chỗ cho Tuấn Anh làm quen với con. Tuấn Anh hiểu ý, cũng ngồi xuống và lấy cháo ra bát đút cho thằng bé ăn. Con chịu khó ăn nhiều cho mau khỏe, rồi bố sẽ đưa con đi chơi nhé. Đưa cả mẹ Nhi đi nữa ạ? Ừ, tất nhiên. Cả ông bà, rồi cả cậu Nghĩa nữa, có chịu không? Dạ. Sợ con trai mệt nên Tuấn Anh không dám nói nhiều, mà chỉ nịnh cho con ăn giỏi. Nhưng thằng bé sau 3 năm mới được gặp bố, thì nó mừng lắm. Dường như sự mệt mỏi cũng xếp sau, mà nhường cho niềm vui mừng hớn hở. Tôm vừa ăn, vừa liếc xung quanh, thì phát hiện ra hai người lớn lạ mặt đứng kế bên ông bà ngoại, thì kéo tay Tuấn Anh dè dặt hỏi. Bố ơi, ông này là ai mà sao con thấy giống bố thế? À, đây là ông bà nội con đó. Con thấy ông bà có hiền không? Dạ, ông đẹp trai và giống bố quá. Nhưng sao bà nội lại trẻ hơn bà ngoại thế hả bố? Câu khen ngợi, câu hỏi vô tư của trẻ con khiến cho mấy người lớn chỉ biết nhìn nhau cười. Nhưng Tuấn Anh thì vẫn rất nhẫn nại, trả lời con từng tí một. Thì bố giống ông, nên thừa hưởng nét đẹp trai soái ca. Còn bà nội do ít tuổi hơn bà ngoại, nên con thấy trẻ là phải rồi. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Tôm trả lời rất ngoan, nên Tuấn Anh không quên khen ngợi con. Tôm ăn giỏi quá, sắp hết bát cháo rồi nè mẹ Nhi. Ngọc Nhi nghe Tuấn Anh nhắc tên mình với con thì cũng vội vàng phối hợp. Tôm cứ ăn như này thì chỉ 2 hôm nữa là đi đá bóng được rồi đó. Mẹ Nhi ơi, mẹ nhớ mua cho Tôm quả bóng khác nhé. Quả kia bạn bóng làm hỏng của con rồi. Ừ, con ăn khỏe đi thì bố mẹ sẽ dẫn con đi mua quả bóng thật đẹp, chịu không? Dạ, con thích quá. Thích quá ông bà ơi. Con sắp được bố mẹ dẫn đi mua đồ chơi rồi. Thích quá đi. Thôi được rồi, Tôm, con đừng phấn khích quá, không là sặc đó. Tuấn Anh thấy con ăn đủ rồi nên không ép nữa. Anh cẩn thận lấy nước cho con uống, rồi dỗ dành thằng bé nghỉ ngơi cho mau khỏe. Mấy người lớn nhìn cảnh một nhà ba người chăm sóc nhau tốt như thế thì không ai bảo ai, đều có ý tránh đi, nhưng lại không gian ấm cúng đó. Tôm sau khi được mẹ làm vệ sinh cá nhân xong thì ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng trẻ con còn đang vui vì tự dưng có bố nên thằng bé vẫn cứ líu lo. Bố ơi, tên bố sao giống tên con thế? Sao, giống chỗ nào? Con là Tuấn Nghiêm, còn bố là Tuấn Anh. Tên hai bố con mình hay quá bố nhỉ? Ừ, phải, nghe rất hay. Nhưng mà hôm nay bố con mình cũng chỉ nói tới đây thôi nhé. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi đúng giờ mới mau khỏe đó con trai. Dạ, con ngoan lắm. Bởi vì còn mệt nên rất nhanh sau đó, Tôm chìm vào giấc ngủ ngon. Bây giờ mới chính thức biết tên thật của con. Xem ra cái tên này đúng là có liên quan tới anh. Bất giác, anh liếc sang nhìn Ngọc Nhi, lại cảm thấy biết ơn. Tình một đêm, tưởng chừng như không có gì, nhưng mà cuối cùng lại cho anh món quà vô giá. Nhìn đứa con trai khấu khỉnh, lại thông minh, khiến cho Tuấn Anh cảm thấy mình như có tất cả. Đột nhiên, ánh mắt cùng với giọng nói của Tuấn Anh, lúc này cũng có đôi phần từ tốn hơn. Ông bà đã ra ngoài khách sạn nghỉ ngơi rồi, em cũng lên giường nằm với thằng bé đi. Anh hiến máu cho con mệt hơn, nên lên nằm cùng đi, lát buồn ngủ tôi nằm ở ghế cũng được. Anh không hy vọng rằng chúng ta sẽ thành đôi gì cả, nhưng mà dù chỉ là bố, là mẹ của Tôm, về mặt nào, thì anh cũng mong em thay đổi cách xưng hô. Anh không muốn con còn bé đã thắc mắc hay ảnh hưởng đến tâm lý, em hiểu chứ? Chuyện này đơn giản, anh làm được thì em cũng nên thực hiện để con khỏi tủi thân. Em hiểu rồi. Lên giường nằm với con đi. Ngọc Nhi không tranh cãi nữa mà gật đầu tiến lại giường nằm. Sau 4 năm có lẽ thì đêm nay hai người lại nằm chung một phòng. Chỉ khác là lần này không phải vô tình lầm lỡ mà là đôi bên tự nguyện vì con. Thằng bé rộn vía, nằm viện hết nửa tháng thì sức khỏe được ổn định. Như đã thống nhất từ trước nên sau khi con trai ra viện một ngày thì Nhi cũng phải khăn gói đi theo Tuấn Anh về dưới Hải Phòng. Mọi người trong nhà ai cũng biết chuyện nên không ai còn bất ngờ nữa. Chỉ là Bảo An lần đầu gặp cục bông nhỏ đã không chịu được, chạy nhào lại muốn bế thằng bé khiến cho thằng bé sợ hãi. Tuấn Anh thấy em gái vội vàng quá, làm con trai méo máu thì mắng vốn. Em làm gì mà như ăn tươi nuốt sống đó thế? Tại nó đáng yêu quá, em chỉ muốn thương nó thôi mà. Em làm nó sợ đó. Cô xin lỗi cục cưng của cô nhé. Cô cho em quà này, nín đi. Nhìn cháu yêu cưng quá nên Bảo An không chịu bỏ cuộc. Cô bé lại tiếp tục dỗ dành, rồi còn đưa cái chồng chóng quay tích ra trước mặt Tôm khoe mẽ. Khi nó không khóc nữa, ánh mắt thèm thuồng món đồ chơi cũng sáng rực lên. Biết cháu yêu đã không còn sợ mình mà muốn có đồ chơi, An liền lựa lời ngọt ngào dỗ dành. Cô có nhiều đồ lắm, ra cô bế em đi lấy nhé. Đây nè, nhiều ơi là nhiều luôn. Bảo An mang một thùng lớn đặt trước mặt Tôm thì lần này nó tuột hẳn xuống người, rồi rón rén bước lại chỗ Bảo An, lý nhí. Cô cho em cái này ạ. Cô cho em cả chỗ này luôn, thích không? Dạ thích. Thế thơm cô một cái đi. Tôm được cho cả thùng đồ chơi nên bây giờ mới thoải mái thơm lên má Bảo An hai cái. Dỗ được cháu ngoan chịu thơm mình thì Bảo An bắt đầu khoe mẽ với cả nhà. Bố mẹ anh chị thấy chưa? Có sự chuẩn bị là được lòng cậu ấm ngay. Mọi người cười tủm tỉm trước câu nói của Bảo An, nhưng em út Tuấn Anh thì tặng cho chị gái mình gáo nước lạnh. Gớm, chị là ăn may, chứ thử không có đồ chơi xem. Có mà xem phim hãy đợi đấy nhé chị yêu. Hai đứa em thì biết gì, đó gọi là nghệ thuật đó. Nghệ thuật nịnh của chị thì kinh điển rồi. Ơ, hai cái thằng kia, bây giờ có cháu định hắt hủi chị mày rồi đó sao? Chúng em đường đường là đấng nam nhi, cần gì so đo với con gái như chị chứ. À, được rồi. Chị mày cũng không thèm chấp hai đứa mày nữa đâu. Nhưng mà chị thông báo tin buồn cho hai đứa là từ nay anh cả của tụi em có gia đình rồi, nên còn lâu mới có chỗ cho hai đứa ngủ chung nhé. Tuấn Phát miệng to đối đáp chị gái Bảo Hằng là như thế. Nghĩ tới tối nay không được ngủ cùng với anh trai Tuấn Anh thì mặt yếu xìu xuống. Tuấn Hy đứng bên cạnh cũng tiếc nuối lắm. Nhưng mà hôm trước được mẹ Dung làm công tác tư tưởng nên hôm nay mạnh mẽ hẳn ra. Cậu vỗ vai em trai sinh đôi của mình rồi cười nói. Bọn em bây giờ có cháu rồi thì phải ra dáng, chứ không giống như chị, có cháu thì ngó lơ tụi em đâu. Ờ, hai đứa không buồn thật à? Buồn gì mà buồn chứ, chị cứ đoán mò. Tuấn Phát, người lớn lắm rồi. Thật vậy sao? Không tin tối nay chị qua phòng bọn em ngủ cùng đi. Hai thằng sợ ma nên định rủ chị ngủ cùng chứ gì. Chị không ngủ thì thôi, đừng có nói linh tinh. Bảo Hằng lại cười phá lên, thì Tuấn Anh lại cốc cho hai phát vào đầu cô. Đã không được cái nết, chỉ biết dọa cho các em nó sợ thôi. Anh, suốt ngày đánh em lớn rồi đó. Còn treo hai đứa, anh cốc cho sưng đầu đó. Hừ, thích hừ được không? Thôi được rồi, không đánh nữa. Tối em ngủ cùng với hai đứa là được chứ gì. Hở tí là đánh, đánh sắp ngu luôn rồi đây. Nói thế ngay từ đầu thì ai thèm đánh chứ. Bảo An gườm mắt, biểu môi, hậm hòe với anh trai thế thôi. Chứ chờ với cháu và hai em trai lại rất chỉ là ngoan lành, nhường nhịn và chiều ba đứa trẻ vô đối. Gia đình Tuấn Anh vốn rất hài hòa ấm cúng, thì nay có thêm đứa trẻ nữa lại càng nhộn nhịp và huyên náo hơn. Và đối với ông bố Tuấn Anh thì có nhiều thay đổi, mặc dù mới chăm sóc Tôm được vài hôm nhưng mà xem ra cũng rất biết việc. Giờ giấc của con cũng đã chuẩn chỉnh, đúng giờ. Ờ, đang vui chơi, anh đưa bé Tôm đi đâu thế? Đến giờ cháu phải đi ngủ rồi. Để bọn em chơi với cháu thêm một chút nữa thôi. Lát nữa Tôm dậy rồi chơi sau, mấy đứa cũng đi nghỉ trưa đi. Biết không được chơi với Tôm nữa nên Bảo An quay sang cà khịa anh trai. Nhưng Tuấn Anh lại quá quen với kiểu này của em gái nên mạng đối đáp rất chi là phong phú, hài hước. Anh mình mới chăm con được vài hôm mà đảm đang phết. Cảm ơn, nhưng khỏi cần khen mất công, vì anh đây còn biết nhiều việc lắm đó. Thay bỉm cũng thành thạo phải không anh trai? Đương nhiên. Ngọc Nhi chứng kiến cảnh này thì không nhìn được cười. Xem ra cái nhà này không hẳn là khó gần. Tuấn Anh vẻ ngoài thì mặt lạnh như tiền, nhưng mà khi về tới nhà thì rất thân thiện, quan tâm tới các em và cũng có khiếu hài hước. Kể ra Tôm có người bố như thế thì cô cũng an tâm. Theo sau Tuấn Anh đi lên phòng thì đột nhiên nghe tiếng Bảo An gọi. Chị Nhi ơi, chị cứ để anh trai em chăm bé Tôm đi. Mấy năm qua chị vất vả rồi, thì bây giờ để anh em ném mùi ông bố bỉm sữa đi. Ờ, anh trai em cũng đảm lắm, nên chắc chị không vất vả đâu. Dạ phải, đảm thì cũng nên làm nhiều cho đảm hơn chứ chị. Nghe lời em, chỉ nhận phần ru bé Tôm ngủ thôi nhé. Ừ. Thôi, chị lên phòng đi, bọn em cũng đi ngủ nướng đây. Ngọc Nhi gật đầu rồi đi lên phòng của Tuấn Anh. Vừa mở cửa bước vào đã thấy hai bố con ôm nhau ru ngủ. Nhìn cảnh này bất giác Ngọc Nhi lại nhoáng miệng cười. Nhưng sau khi con trai ngủ say thì nụ cười ấy lại chuyển sang có chút ngại ngùng và căng thẳng. Thằng bé đã ngủ say, chỉ còn lại hai người lớn. Ngọc Nhi ngại không dám đối diện với Tuấn Anh nên cô tính tránh ra ngoài, thì đúng lúc anh lên tiếng. Em ngồi lại đi, anh có chuyện muốn nói với em. Dạ. Tuấn Anh di chuyển ra chiếc ghế ngồi đối diện với Ngọc Nhi. Anh nhìn qua cô một lượt rồi đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta đã nói rõ ngay từ đầu, anh không ép em đúng chứ? Dạ không, là em tự nguyện lựa chọn. Chúng ta trên quan điểm là bố mẹ của bé Tôn, thì cứ thoải mái vô tư để cùng chăm sóc con cho tốt. Anh tôn trọng các mối quan hệ của em, và em đối với anh cũng như thế, nên không cần phải quá căng thẳng và cảm thấy áp lực, hiểu không? Em hiểu, nhưng mà cho phép em nói câu này. Em nói đi. Em sợ chị Trâm sẽ hiểu sai về việc em đến đây, nên để tránh những việc đáng tiếc xảy ra thì anh hãy giải thích cho chị ấy hiểu nhé. Mà tốt nhất là anh nên nói rõ chuyện này với chị ấy luôn đi. Việc đó anh tự có cách giải quyết. Mà từ đây em nằm bên này ngủ với con, anh ngủ phòng bên. Trước đó Tuấn Anh chịu mở lòng kiếm bạn gái cũng là vì sự thúc giục của bố mẹ. Nhưng từ khi biết mình có bé Tôn thì anh đã quyết định. Dự tính sắp xếp xong cho con trai và Ngọc Nhi thì ngày mai Tuấn Anh sẽ gặp Trâm nói rõ về sự có mặt của thằng bé. Dù như thế nào thì người đàn ông cũng nên chủ động trong việc này. Có điều sự sắp xếp của anh lại chưa kịp thực hiện vì ngay buổi tối Hạ Trâm đã tìm tới nhà anh. Nhận thấy vẻ mặt của Hạ Trâm không vui, lại xen lẫn chút mất kiên nhẫn, thì Tuấn Anh chủ động mở lời trước. Anh tính ngày mai gặp em, nhưng mà hôm nay em đến đây rồi thì mình nói chuyện luôn đi. Anh à, để anh nói trước. Thực lòng thì Trâm Anh vẫn hy vọng rằng mọi chuyện không phải như cô nghe ngóng, nhưng mà thái độ nghiêm túc của Tuấn Anh thì phần trăm hy vọng cuối cùng cũng đã tắt ngấm. Anh đoán là em đến đây chắc em cũng đã biết rõ mọi chuyện, nhưng mà anh vẫn muốn nói lại với em rằng giữa anh và Di đúng là đã có một đứa con chung sau cái đêm vô tình đó, và chuyện anh đón cả hai mẹ con cô ấy về đây cũng là sự thật. Anh à, chuyện thằng bé để anh nói cho hết đã. Anh biết chúng ta đang trong quá trình tìm hiểu, mà xảy ra chuyện này thì thực sự là không hợp lý, và đối với em thì cũng sẽ không công bằng. Vì thế, để em không bị thiệt thòi thì anh không cảm thấy áy náy. Chúng ta nên dừng lại việc tìm hiểu đối phương tại đây. Anh nói thế là có ý gì? Dừng lại là sao? Xin lỗi, vì thời gian qua đã làm mất thời gian của em. Lại là câu trả lời rất dứt khoát, y như việc anh vừa mới thẳng thừng xác nhận chuyện có con riêng. Cảm giác chạm đến lòng tự tôn khủng khiếp, nhưng vì quá yêu Tuấn Anh nên Trầm lại lần nữa bỏ qua sĩ diện của bản thân. Anh à, em chấp nhận thằng bé, em đồng ý để Nhi ở đây chăm sóc con cùng với anh, nhưng mà anh đừng nói ra mấy lời vừa rồi có được không? Hạ Trâm, em đừng khiến cho anh cảm thấy áy náy nữa. Em thừa điều kiện và xứng đáng có một người bạn trai tốt hơn anh. Vậy nên em hãy cho mình cơ hội tìm hiểu một mối quan hệ khác đi. Có phải anh có tình cảm với Nhi nên mới từ chối em không? Không phải. Bọn anh hiện tại chỉ trên tinh thần trách nhiệm là bố mẹ của bé Tôn thôi. Vì thằng bé mấy năm qua đã quá thiệt thòi, nên anh muốn bù đắp cho nó. Mà chuyện anh có con riêng, đối với em mà nói đó là sự không công bằng. Càng không muốn vì chuyện này mà em bị người khác nói ra nói vào. Thế nên tốt nhất cho cả hai là chúng ta hãy dừng lại đi. Thực sự thì còn lý do quan trọng nữa, đó là trong suốt mấy tháng quen biết vừa qua thì Tuấn Anh lại không hề cảm nhận được sự rung động đối với Hạ Trâm. Nhưng một lời này nói ra chỉ khiến cho đối phương tổn thương hơn, nên anh đã chôn giấu đi không nói. Chỉ là Hạ Trâm không cam tâm và không hiểu hết tâm tư của anh nên vẫn cố chấp kiên trì. Em tự nguyện chịu thiệt mà anh cũng không đồng ý chấp nhận em sao? Xin lỗi em, từ nay chúng ta chỉ có thể là bạn bè, là đối tác làm ăn thôi. Hạ Trâm cười buồn. Trước đó bản thân từ chối biết bao nhiêu lời mời của các chàng trai con nhà giàu có để chạy theo tiếng gọi của trái tim, ấy vậy mà cuối cùng lại nhận về sự từ chối đến lạnh nhạt. Ngay cả bất chấp hết mặt mũi xuống nước chấp nhận thằng bé cùng với sự có mặt của mẹ nó, mà Tuấn Anh vẫn không mảy may khiến Hạ Trâm cảm thấy mình vô cùng rẻ rúng. Dưỡng là chị của anh, khiến cho em cảm thấy mình vô dụng nhất. Em đừng suy nghĩ như thế. Em là một cô gái rất xinh đẹp, tài giỏi, lại có điều kiện thì sẽ có rất nhiều mối lương duyên khác để lựa chọn. Coi như chúng ta chỉ có duyên làm bạn thôi. Có biết em vì sao lại thích anh nhiều như thế không? Bởi vì tính cách cao ngạo, lại thẳng tính, không để ý tới cảm xúc của đối phương đó. Mà cái gì càng khó chinh phục thì em càng muốn có được. Để anh đưa em về. Đã từ chối để em làm bạn gái, giờ đến nói chuyện anh cũng không muốn nói với em sao? Không phải, anh chỉ nghĩ lúc này em cần về nghỉ ngơi thôi. Em không mệt, cũng không uống rượu say thì đâu cần phải nghỉ. Là anh ghét em tới mức không muốn nhìn mặt phải không? Tuấn Anh rất hiểu tâm trạng của Hà Trâm, nên anh không muốn đề cập tới vấn đề đó. Sợ rằng nói thêm nữa lại khiến cho người ta đau lòng, bởi dẫu sao đối phương cũng là phái nữ. Người ta nói làm kinh doanh hay đối với vấn đề tình cảm thì quan trọng nhất vẫn là sự dứt khoát, quyết định đúng lúc. Và trong mối quan hệ này, nếu có cố thì cũng không đạt được kết quả. Chỉ bằng chấm dứt đúng thời điểm thì sẽ tốt cho cả hai. Hà Trâm hỏi mà Tuấn Anh vẫn mãi giữ im lặng, thì cô ta chỉ biết cười khổ. Sau cùng vì quá thất vọng và buồn lòng nên cô ta đã đứng dậy ra về. Tuấn Anh lịch sự, cũng có chút lo lắng cho tâm trạng bất ổn của Hà Trâm, nên ngỏ ý đưa cô ta về nhà. Nhưng lúc này Trâm lại nói lời từ chối. Em tự về được. Để anh đưa em về. Anh không muốn chấp nhận em thì đừng đối xử tốt với em như thế. Nếu không, em sẽ không buông tha cho anh đâu. Không nói nữa, mau lên xe đi. Tuấn Anh. Hà Trâm thực sự không chấp nhận nổi chuyện này. Bấy lâu nay cô ta đã nghĩ mình là người của Tuấn Anh. Dù là anh chưa từng xác nhận, chưa một lần công bố, nhưng tất cả những gì hai công ty thời gian qua đã làm chung, và hơn hết là sự qua lại của hai người, đã cho thấy cô ta là hoa đã có chủ. Nhưng chỉ sau có 2 tuần, anh báo bận, rồi đến khi anh hết bận thì kết quả cho cô lại là sự phũ phàng. Không cam lòng chấp nhận, không muốn để dục mất người con trai ưu tú, thì một lần nữa Hà Trâm dứt bỏ mặt mũi, ôm chầm lấy anh khóc nấc lên. Tại sao anh ác với em thế? Tại sao? Anh nói đi. Anh nói đi, em có gì không tốt? Em bằng lòng chấp nhận con trai của anh, ngay cả việc để mẹ thằng bé ở đây cùng với anh chăm sóc đó, em cũng đồng ý. Vậy mà anh vẫn muốn đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh là sao chứ? Tuấn Anh cố bỏ tay Hà Trâm ra, nhưng cô ta cứ ôm chặt lấy mà khóc càng lớn hơn, khiến anh cũng không nỡ tuyệt tình quá. Em bình tĩnh lại đi, Hà Trâm à. Tuấn Anh, mình tiếp tục được không? Đừng từ bỏ em, đừng dừng lại. Em yêu anh mất rồi, em không thể sống thiếu anh được. Bố ơi, bố Tuấn Anh ơi, tôi buồn ngủ rồi bố ơi, bố đâu rồi? Sẵn tâm trạng đau khổ vì không được Tuấn Anh đáp lại, thì việc bé Tôm xuất hiện lúc này như mũi tên ngắn đường tình cảm của mình đã khiến cho Hà Trâm nổi cơn hờn trong lòng. Ánh mắt căm giận nhìn thằng bé, không chớp mắt, thì lại nghe tiếng của Nhi gọi phía sau. Tôm, con vào ngay cho mẹ, con không được chạy ra đây. Mẹ Nhi, tôi muốn tìm bố. Bố ơi, bố đâu rồi? Nhi chạy ra cửa kịp kéo con trai lại, thì cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh Trâm đang ôm chặt lấy Tuấn Anh. Cô sợ làm phiền hai người nói chuyện nên vội vàng bế nó vào trong, nhưng thằng bé cứ la oai oái. Con muốn tìm bố, con muốn đi ngủ với bố cơ. Tôm ngoan, bố đang bận, lát bố vào sau. Không, con muốn đi ngủ với bố. Bố ơi, bố Tuấn Anh ơi. Tuấn Anh thấy con trai khóc ầm ĩ lên thì sốt ruột, nhưng đúng lúc này Hà Trâm lại thay đổi quyết định. Cô ta nói, em muốn về nhà, anh có thể đưa em về không? Được rồi, em lên xe đi. Nghe có cả tiếng bố mẹ dỗ dành thằng bé cùng với Nhi, thì Tuấn Anh mới yên tâm đưa Hà Trâm về nhà. Chỉ là đến lối rẽ thì cô ta lại muốn thay đổi địa điểm. Có thể đi uống với em vài ly không? Bé Tôm đang đợi anh ở nhà, để khi khác đi. Không nể mặt em chút sao? Anh phải về để xem thằng bé, hôm khác sẽ uống với em. Vẫn là Tuấn Anh dứt khoát cự tuyệt. Ngay cả Hạ Trâm xuống giọng năn nỉ với tâm trạng buồn bã thì vẫn không thể so sánh được với đứa con trai mới xuất hiện đó. Đôi khi chẳng phải tự nhiên có người thứ ba xen vào, mà chỉ là đứa bé nhỏ cũng đủ làm tan nát một mối quan hệ đang bình thường. Đến nhà rồi, em xuống đi. Cảm ơn anh. Mai anh sẽ cho cậu Sơn mang xe qua cho em. Dạ. Chỉ kịp đợi Trâm Anh xuống khỏi xe, chứ không đủ kiên nhẫn chờ cô ta đi hẳn vào nhà, thì Tuấn Anh đã phóng nhanh quay lại hướng nhà mình. Từ nãy giờ mà thằng bé vẫn chưa chịu nín, vẫn tiếp tục ăn và gào thét bố Tuấn Anh. Và chỉ tới khi nó nhìn thấy bóng dáng của anh vội vã đi vào, thì nó cũng trượt khỏi người Ngọc Nhi, chạy lại nức nở. Bố không yêu Tôm, bố không thương Tôm nữa rồi phải không? Đâu có, bố yêu Tôm nhất mà. Vậy sao bố lại ôm người lạ, bố bỏ Tôm ở nhà? Trung Kiên, Thùy Dung, nghe thằng bé kể tội con trai thì cả hai cùng nhìn qua. Nhưng mà Tuấn Anh lúc này đâu có để ý cái nhìn dò xét của bố mẹ mình, mà chỉ tập trung dỗ dành thằng bé. Bố không bỏ lại Tôm, bố về với con rồi đây. Bố không đi nữa thật chứ? Ừ, bố chỉ ở nhà với Tôm thôi. Con muốn đi ngủ với bố mẹ. Ừ, chúng ta đi thôi. Tuấn Anh trả lời con trai, sau đó cũng giục bố mẹ về phòng nghỉ ngơi. Ngọc Nhi cũng theo sau hai bố con lên phòng. Như cô không lại giường nằm mà ngồi bên cạnh, thì thằng bé kéo tay cô nói. Mẹ Nhi ơi, mẹ lên nằm với con và bố đi. Con với bố nằm trước đi, mẹ đi đánh răng đã. Vậy con đợi mẹ nha. Nhi cố tình ở trong nhà vệ sinh rất lâu, nhưng cũng không được với sự lì lợm của con trai. Mà không hiểu sao hôm nay nó lại thức khuya và mẹ nheo đến thế. Đứng mãi thì mỏi chân. Cuối cùng thì Nhi đành ngồi trên nắp bệt vệ sinh, thì tiếng của Tuấn Anh gọi cô. Em ra đây đi. Không tránh được nên Ngọc Nhi đành đi ra ngoài, thì Tuấn Anh nhỏ giọng nhắc nhở cô. Em nằm bên này. Thế chúng ta vi phạm quy tắc à? Đây cũng chỉ là nằm trên cùng chiếc giường thôi, em đừng nghĩ nhiều như thế. Em không nghĩ gì, chỉ là lo anh ngại thôi. Ngại gì chứ? Thì ngại với chị Trâm đó. Không cần em phải lo việc bao đồng đâu. Việc cần làm bây giờ là em lo dỗ con ngủ đi. Con nó đòi anh thì anh đi mà ru nó ngủ. Em vất vả cả buổi tối nay rồi đó. Ờ, em chỉ nằm đây cho có thôi. Không muốn lỡ dở giờ ngủ của con trai nên Tuấn Anh dừng lại đôi co với Ngọc Nhi. Tập trung ru con ngủ rồi lát tính sổ với cô sau. Nhưng mà rất tiếc là Tuấn Anh dỗ con ngủ xong thì Ngọc Nhi cũng lăn ra ngủ từ bao giờ. Vừa mới sáng nay có vẻ ngại ngùng, thế mà chưa hết ngày đã vô tư ngủ say như thế. Bàn tay Tuấn Anh chủ động kéo chăn đắp lên cho con, thì cũng không quên chỉnh lại chăn giúp cô, rồi mới từ từ đi ra khỏi phòng. Tuấn Anh định về phòng ngủ, nhưng nhớ ra có việc cần làm thì lại đi qua phòng làm việc. Đúng lúc gặp bố cũng chưa ngủ nên anh lên tiếng hỏi. Bố chưa ngủ à? Ừ, có tuổi rồi nên hơi khó ngủ thật đó. Bố lo chuyện công việc sao? Không, bố tin con nên không có lo chuyện công việc. Mà bố hỏi này. Dạ, bố cứ nói đi. Hai bố con đi hẳn vào trong phòng làm việc thì Trung Kiên mới nói chuyện với con trai. Hạ Trâm, nó biết chuyện rồi sao? Dạ thưa bố, xem ra nhà cô ấy cũng đã theo sát chuyện nhà mình lắm bố à. Chuyện này bố cũng tính nói với nó trước, nhưng mà thời gian qua mãi lo cho thằng Tôn nên bố chưa kịp nói. Chuyện tình cảm của con, bố mẹ luôn tôn trọng. Nhưng bố nhắc nhở con nên tìm hiểu kỹ, rồi hãy đi đến quyết định cuối cùng nhé. Tình cảm tự nguyện đôi bên mới bền vững, chứ kiểu đổi chác hay kiếm lợi thì không có hạnh phúc đâu con à. Bố, con quyết định dừng tìm hiểu với Trâm rồi bố à. Trung Kiên nghe con trai nói như thế thì có chút ngạc nhiên. Vốn biết con thừa hưởng tính cách dứt khoát của mình, nhưng không nghĩ sự quyết đoán này lại trở nên quyết liệt quá. Bố không hỏi con tại sao à? Con đủ lớn rồi, đã biết tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình và bố mẹ tôn trọng con. Thực sự thì thời gian qua, con cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà con không làm cách nào để mở lòng đón nhận tình cảm của Hạ Trâm. Con không có chút rung động nào bố à. Cũng tính chọn thời điểm thích hợp nào đó để nói dừng lại với cô ấy. Chỉ là chuyện thằng bé xuất hiện đúng lúc khiến cho quyết định của con nhanh hơn dự tính. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Bố cũng biết con và Nhi là vô tư, nhưng đó là suy nghĩ của chúng ta, còn người khác thì chưa chắc. Con hiểu ý bố nói chứ? Dạ con hiểu, nhưng bố yên tâm, con sẽ không để chuyện này xảy ra đâu bố à. Thôi, làm gì cũng nên ngủ sớm đi con, giữ sức khỏe là trên hết. Dạ con nhớ rồi, bố nghỉ trước đi. Tuấn Anh hiểu những lời nhắc nhở của bố. Đi theo ông bao nhiêu năm, nên anh cũng gần như nắm khá rõ những tiểu xảo trên thương trường hay học cách nhìn nhận đối phương. Và anh biết bố còn Hạ Trâm không thuộc kiểu người dễ từ bỏ, cũng như không từ thủ đoạn nào đó. Chuyện bố Kiên lo xa cũng là chuyện mà anh đã tính trước khi quyết định chấm dứt mối quan hệ tìm hiểu với Hạ Trâm. Không khí sôi động ở quán bar vốn là nơi khiến cho Hạ Trâm hào hứng nhất. Nhưng bữa nay cô ta lại chỉ ngồi uống hết cốc này đến cốc khác, thì em họ Ái Vân nhìn không nổi lên tiếng. Chỉ cần chó gì phải buồn như thế, nếu không có được thì đạp đổ thôi. Mày im đi, tất cả không phải vì mày gây ra à? Chỉ là trách em chuyện cũ, cũng là do không may thôi. Với lại em cũng đâu có tính được là chị và anh ta sau này lại quen nhau. Thôi, bỏ đi. Niệm bảo bỏ đi, nhưng Hạ Trâm vẫn đăm chiều suy nghĩ, thì Ái Vân tự rót rượu vào cốc mình rồi uống cạn, sau đó nói chắc như đinh đóng cột. Em sẽ trả thù cho chị. Làm lần nào cũng hỏng hết, rồi lần này mày tính làm gì? Lần này không hỏng, nhất định là sẽ không hỏng. Nói xem. Bởi vì quá ồn ào nên Ái Vân ghé tai chị họ nói thầm, thì Trâm mặt lạnh hỏi lại. Mày có chắc chắn không? Em chắc. Không hẳn chỉ mỗi mục đích trả thù cho Hạ Trâm, mà còn do Ái Vân ghen tị với Ngọc Nhi. Cô ta đố kỵ với Nhi vì cho rằng nghiễm nhiên sau cái đêm vô tình đó lại tòi ra đứa con trai khôi ngô, tuấn tú, và cô được đón về ở nhà giàu có như một bà hoàng. Không phải lo cơm áo, gạo tiền, không cần phải lo kinh doanh cũng như tiền mỗi tháng gửi vào tài khoản. Đã thế lại mở thêm nhà hàng cơm chay lớn ở dưới này. Chưa hết, nhà Tuấn Anh còn lấy lý do bù đắp cho thằng bé mà tặng cho bố mẹ Nhi một căn hộ tiền tỷ. Nói là mỗi lần bé Tôm về nhà ngoại chơi cũng phải có chỗ ăn chỗ nghỉ tốt mới yên tâm. Thực tế thì Nhi chỉ nói với Tuấn Anh rằng mình muốn mở một nhà hàng cơm chay ở dưới này cho thỏa đam mê, chứ mấy thứ kia cô không yêu cầu. Mọi thứ đến với cô rất tự nhiên và cô xứng đáng được nhận, nhưng mà qua con mắt và cách nhận thức của những kẻ đố kỵ thì lại trở thành ý tứ khác. Có điều đến giờ này Ngọc Nhi chẳng thèm bận tâm để ý xem ai nghĩ như thế nào, đánh giá mình ra sao, mà cô chỉ thực sự quan tâm tới những người thân yêu của gia đình cô. Ngọc Nhi đúng là rất có duyên bán hàng, nên bất cứ nhà hàng mở ra ở đâu cũng đông khách đến ủng hộ. Người nhà vui mười thì có người nào đó cũng vui không kém. Tuấn Anh nhân dịp nhà hàng mở được một tháng thuận lợi thì có ý chúc mừng, nên buổi trưa đó về nhà ăn cơm, anh có bàn với Nhi. Anh tính mời hai nhà tối nay ra ngoài ăn, em thấy sao? Bố của Tôm trả tiền hả? Ừ, bố của Tôm trả tiền được chưa? Vậy thì em nhất trí nhé. Ở cùng nhau đã lâu nên cách nói chuyện của Ngọc Nhi và Tuấn Anh rất tự nhiên, nghe giống là bạn thân hơn là vai trò của những ông bố, bà mẹ đơn thuần. Nhìn nụ cười thoải mái của Nhi thì Tuấn Anh cũng tự nhiên mỉm cười rồi quên báo cho cô tin mừng nữa. Hai anh em Thanh Tuyền cũng đang chuẩn bị xuống đây. Vậy sao? Sắp gặp lại bạn thôi, mà trong em còn vui hơn là anh trả tiền cho bữa tối đó. Vui chứ, cũng lâu rồi không gặp nó và anh Chiến. Mà em hỏi nè, anh thấy em hẹn hò với anh Chiến được không? Cũng được, hẹn hò nhanh đi để anh chính thức hưởng quyền nuôi bé Tôm. Lần nào thử nói vấn đề này thì y như rằng Tuấn Anh lại đáp cho cô một câu trả lời kiểu đó, khiến cho Ngọc Nhi chỉ biết cầm nín. Cô mắt lườm lườm, tay đang cầm bộ quần áo của con liền ném vào người anh. Cầm xuống mà thay cho con đi, ông bà đang chờ ngoài kia. Em cầm đi. Bà nội Tôm nhắc bố Tuấn Anh tự cầm xuống nên nhanh chân lên nhé. Em đi ngủ trước đây, nhớ đóng cửa phòng giúp em đó. Tuấn Anh nhìn Nhi thư thái thả mình xuống chiếc giường êm ái thì chỉ biết lặng lẽ cầm bộ quần áo của Tôm đi xuống. Xong nhiệm vụ, anh định quay lên phòng của mình nằm ngã lưng thì nghĩ bụng thế nào lại dắt thằng bé lên phòng của Nhi. Lúc này cô đang lim dim thì bị tiếng mở cửa của hai bố con làm ồn nên mở mắt hỏi. Ơ, sao anh lại đưa con lên đây? Tôm nói nó muốn ngủ với em. Nãy rõ là nó đòi ngủ với ông bà nội kia mà. Anh làm sao mà biết được chứ? Ngọc Nhi không hỏi Tuấn Anh mà chỉ nhìn qua con trai thăm dò thì Tôm lấu cá cười toe toét. Mẹ Nhi ơi, con muốn ngủ với mẹ và bố Tuấn Anh. Tôm hôm nay hơi lắm chuyện nhé, có biết mẹ đang rất mệt không? Mẹ, mẹ đừng mắng Tôm mà. Giờ Tôm đi ngủ ngoan đây. Bố ơi, bố nằm đây với Tôm và mẹ đi. Tuấn Anh bế con trai thản nhiên nằm lên giường thì Ngọc Nhi giọng hơi chế giễu. Dạo này hình như anh phá vỡ quy tắc hơi nhiều đó. Mà kể ra thì anh cũng dễ dãi quá nhỉ. Không có nghĩ cho bạn gái mình gì cả, dạ đâu cũng nằm được hết. Có gần một tiếng ngủ trưa thôi thì tập trung ngủ đi. Nói lắm thế không sợ hết thời gian à? Mà đây là anh đang trả lại em vì cái tội sai vặt đó. Sai vặt gì chứ? Mẹ anh bảo em cầm quần áo xuống cho con mà dám đẩy việc cho anh. Xem ra càng ngày em càng lười biếng rồi thì phải. Ngọc Nhi biểu môi khi nghe Tuấn Anh nói, nhưng cô cũng không vừa mà đáp trả anh. Đó là con của mình em chắc. Là miệng ai nói công việc chia đôi, trách nhiệm bằng nhau. Này, thôi đi, im lặng cho em ngủ. Thích tranh luận thì hẹn đến tối nha. Thực ra Tuấn Anh bế con lên đây là muốn trả đũa Nhi cho bỏ cái tội bị cô sai vặt. Ấy thế mà chưa được mấy phút đã lăn ra ngủ ngay. Nhi bữa nay cũng rất giống anh. Con trai chưa ngủ thì cô đã thở đều mất. Cuối cùng là con mỗi mình con trai nằm bơ vơ giữa giường. Tôn quay sang bên này, ngó qua bên kia, thấy bố mẹ ngủ ngon quá nên cậu bé liền rời khỏi giường mà chạy đi tìm ông bà nội. Hai vợ chồng Thùy Dung lúc này đang ngắm nghía chậu cây mới mua thì nghe tiếng thằng bé kêu mình trong nhà, liền trở vào ngay. Ơ, Tôn, sao giờ này con lại chạy xuống đây? Con không ngủ trưa à? Bà ơi, bố mẹ con hư quá. Tôn chưa ngủ mà bố mẹ con đã ngủ say hết rồi. Là sao hả con? Bố mẹ bảo ru con ngủ mà cả hai ngủ trước cả con rồi. Hai vợ chồng Kiên Dung nghe thằng cháu tố cáo Tuấn Anh và Ngọc Nhi thì cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm. Thùy Dung xoa đầu thằng bé rồi dỗ dành. Tôm đừng có giận bố mẹ nữa nhé. Chắc là do bố mẹ làm mệt quá đó. Bây giờ bà bế Tôm lên phòng ông bà ngủ, rồi lát nữa con tìm bố mẹ sau có chịu không? Dạ. Dỗ được thằng bé ngủ say thì Thùy Dung quay qua nói với chồng mình. Kể ra bé Nhi và Tuấn Anh có tình cảm với nhau thì tốt quá anh nhỉ. Vậy phải nhờ em và con gái Bảo An ra tay rồi đó. Từ bao giờ mà anh lại có ý đẩy thuyền kiểu này thế? Thực sự thì anh cũng rất quý bé Nhi. Nếu để lựa chọn con dâu thì anh chấm con bé đó. Nó chu đáo và khéo léo giống như em. Lại có ý khen vợ mình rồi đó ông già. Thực sự là thế kia mà. Vậy để cảm ơn thịnh tình của chồng già thì em với con gái cố gắng đẩy chiếc thuyền này cho mau cập bến nhé. Anh đợi kết quả đó. Đối với Trung Kiên và Thùy Dung, mặc dù đã trải qua cái tuổi yêu đương nồng cháy, nhưng giữa hai người lại luôn tồn tại một tình yêu mãnh liệt của riêng mình. Thùy Dung và chồng thành công dỗ thằng bé ngủ ngon thì lên phòng của Ngọc Nhi, lúc này vẫn im hơi lặng tiếng. Nhi theo thói quen nằm ôm con trai ngủ, nên trong mơ màng vòng tay ôm lấy Tuấn Anh ngủ ngon. Mà kể cũng lạ, mọi ngày Tuấn Anh thính ngủ là như thế, hôm nay như kẻ ham ngủ, chỉ đến khi người bên cạnh ngọ nguậy hơi nhiều mới khiến anh bị thức giấc. Tuấn Anh mở mắt thì giật mình bởi cảnh tượng Ngọc Nhi đang ôm chặt lấy anh. Sợ cô phát hiện ra anh ngủ lại đây nên vội vàng gỡ nhẹ tay cô ra. Nhưng đúng lúc anh sắp thoát khỏi Nhi thì bất ngờ cô ôm anh lại. Lần này cô gác luôn cả chân lên người anh, khiến cho Tuấn Anh buộc miệng kêu lên theo phản xạ tự nhiên. Ngọc Nhi vì tiếng kêu và cả mùi hương nước hoa của Tuấn Anh đang dí sát vào mũi mà tỉnh dậy. Dù còn đang ngái ngủ nhưng cũng hết hồn vì thấy mình đang ôm anh. Nhi vội vàng đẩy Tuấn Anh ra, giọng lắp bắp hỏi. Sao anh lại nằm ở đây? Tuấn Anh biết mình ngủ quên nên cười trừ nói xin lỗi, nhưng mà sau vẫn cố dớt dác chút sĩ diện. Xin lỗi, Bảo ru thằng bé ngủ rồi về phòng mà ngủ quên mất. Nhưng mà em cũng ôm anh lại rồi đó, vậy chúng ta hòa nhé. Thì hòa, nhưng mà... Nói tới đây, Ngọc Nhi cảm giác có gì đó không đúng. Cô nhìn quanh rồi tá hỏa hỏi Tuấn Anh. Con đâu? Ủa, thằng bé đi đâu rồi vậy? Chết mất. Cả hai vội vàng chạy xuống nhà tìm loạn thì gặp Bảo An đang chuẩn bị đi học thêm. Cô bé biết thừa hai người đang đi tìm con, nhưng mà cố tình treo. Hai anh chị làm gì mà hớt hơ hớt hải thế? Em có thấy thằng Tôm đâu không? Sao vậy? Anh chị ngủ cùng với nó, tại sao lại hỏi em? Thì anh ru nó ngủ, nhưng mà lúc tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa. Thế hôm nay anh ngủ lại phòng chị Nhi à? Thảo nào con đi đâu mà không biết. Mà giờ này mới dậy thì còn đến công ty công cò gì nữa. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà Bảo An cứ buông lời đùa cợt, khiến Tuấn Anh cấu kỉnh. Không phải lúc đùa đâu nhé, có thấy cháu chạy đâu không hả? Bảo An lại cười ha hả mà chưa thèm nói cho anh trai xem còn ở đâu, thì Nhi từ ngoài chạy vào nói vội. Thấy thằng bé rồi, còn đang chờ với ông bà ở ngoài kia. Tuấn Anh bây giờ mới thở phào nhưng cũng không quên lườm xéo em gái. Lần sau mà còn đùa kiểu đó, anh đập cho một phát. Ai bảo mãi ngủ mà còn kêu? Em nghe lỡm nó còn tố cáo anh chị đó. Tố cáo gì chứ? Nó bảo hai người ru nó ngủ kiểu gì mà nó chưa ngủ, đã lăn ra ngáy khò khò, làm cho nó không ngủ được, phải xuống ngủ với ông bà nội đó. Mà anh chị đúng là ham ngủ thật. Bảo ngủ chút thôi, để tới công ty làm. Mà giờ này 3 giờ chiều rồi, còn làm ăn gì nữa? Bảo An cố tình thêm bớt, cho câu chuyện thêm xúc tích. Mà không ngờ xúc tích quá mức khiến cho Ngọc Nhi xấu hổ, vội tránh lên phòng. Còn Tuấn Anh thì giãy tay đuổi em gái. Đi học đi, không là muộn mất đó. Em không có kiểu la cà nhanh đâu, mà lo muộn. Cơ mà lần la cà vô tội này của anh thì em ủng hộ nhé. Lo học đi, đừng có lắm chuyện. Hư, sĩ dừa thôi. Người như chị Nhi chắc dễ anh tán được mà làm kiêu. Nhắc cho anh nhớ, chị ấy được bạn thân của anh để ý lắm đó nhé. Em thấy anh Chiến gọi điện nói chuyện với chị Nhi liên tục đó. Người ta nhẹ nhàng tình cảm, lại chu đáo. chứ không có như anh vô tư thành vô tâm đâu. Mà cái mặt bớt nhăn nhó giùm em đi. Không là ê sắc ế đó anh trai à? Có đi học không thì bảo. Đi chứ, ở nhà nhìn mặt anh phát chán. Cũng ngượng chính cả mặt đó, nhưng mà Tuấn Anh vẫn phải tỏ ra vẻ đấu võ mồm với em gái. Mà đúng là kể cũng lạ, cứ mỗi lần bên cạnh Nhi là không hiểu sao anh lại vô tội vạ như Bảo An nói. Ngủ không biết trời trăng, mà giờ này con đi làm gì nữa? Tay vỗ trán, chân bước lên tầng, rồi đứng trước cửa phòng của Ngọc Nhi một hồi lâu mới gõ cửa. Vào đi ạ. Anh muốn hỏi em có đến nhà hàng xem tình hình công việc không? Cũng muộn rồi, em không đi nữa đâu. Mà Thanh Tuyền vừa gọi tới, nó xuống tới nơi rồi. Lát hai đứa gặp nhau ở bên nhà em. Có cần anh đưa đi không? Em tự đi được. Chút em cùng với con về bên bà ngoại. Buổi tối anh và mọi người cứ đến thẳng chỗ hẹn nhé. Thống nhất là như thế, mà lúc gần đến giờ đi lại thấy Tuấn Anh xuất hiện trước cổng nhà Nhi. Tôm thì thấy xe của bố đến, chạy chân sáo ra đón. À bố ơi, bố đến đón Tôm và mẹ sao? Nhi cũng hơi ngạc nhiên khi giờ này thấy Tuấn Anh xuất hiện ở nhà mình, nên cô hỏi ngay. Em tưởng giờ này anh phải chờ cả nhà đến nhà hàng chứ. À, Thiên Sơn đưa mọi người đi rồi. Sợ xe của Chiến không đủ chỗ, nên anh qua đón hai mẹ con em. Xe của anh ấy 7 chỗ kia mà. Ờ, anh cũng quên mất. Mà thôi, anh lỡ đến rồi thì chia ra 2 xe, đi cho thoải mái. Thế anh đợi, để em vào bảo với mọi người nha. Nghe Nhi bảo mình cùng với hai mẹ con lên xe Tuấn Anh chở, thì Thanh Tuyền cười tủm tỉm trêu. Gớm, sợ anh tôi tán bà hay sao mà ông Tuấn Anh phải đến đón đi riêng thế? Bà lại nghĩ đi đâu đó? Là bố của Tôm sợ xe chật nên qua chở thôi. Anh ấy chẳng lẽ không biết xe của anh tôi là xe 7 chỗ? Nhiều lúc đầu óc cũng quên đó mà. Thôi, đi mau, không mọi người lại chờ. Vẫn chưa tha cho Nhi và Tuấn Anh, nên khi lên xe, Thanh Tuyền lại ôm bé Tôm nói lời bông đùa tiếp. Tôm ơi, ở nhà Tôm ngủ dai nhiều nhất thế? Dạ, con ngủ với mẹ Nhi. Thế bố Tuấn Anh không ngủ với hai mẹ con Tôm à? Dạ, bố bận nên thỉnh thoảng bố mới ngủ cùng thôi. Buồn cho Tôm thế. Cô ngày bé thì khác Tôm đó. Thằng bé nghe Thanh Tuyền nói thì tò mò hỏi. Dạ khác gì hả cô? Ngày bé hôm nào cô cũng được bố mẹ ru ngủ cơ. Hôm thì bố kể chuyện, hôm thì mẹ hát ru, thích lắm. Vậy à? Thế Tôm có thích được ngủ cùng với cả bố và mẹ không? Dạ có. Vậy thì con phải bảo bố Tuấn Anh từ nay ngủ lại phòng của hai mẹ con, thì Tôm mới được nghe kể nhiều chuyện vui và được nghe mẹ hát ru, có hiểu không? Dạ. Sự xúi dục của Thanh Tuyền rất có giá trị. Bé Tôm vô tư nên ra hiệu lệnh bắt bố phải ngủ cùng với mình từ tối, khiến cho cả Tuấn Anh và Ngọc Nhi còn đang ú ớ thì Tuyền lại ghé sát tai thằng bé xúi tiếp. Nó lại ngây thơ hỏi một câu. Bố ơi, mẹ ơi, con thích em bé lắm. Bố mẹ có thể sinh cho con một em gái xinh đẹp không? Tuấn Anh chọn im lặng, còn Nhi thì xấu hổ lườm Thanh Tuyền một cái. Nhưng Tuyền thì tỉnh bơ, ra dấu cho Tôm hỏi bố mình tiếp, thì thằng bé lại lần nữa lên tiếng. Bố Tuấn Anh ơi, bố sinh cho con một em gái, để con cùng chơi có được không bố? Ờ, chuyện này con hỏi mẹ con đi. Mẹ ơi, mẹ sinh cho con một em gái có được không mẹ? Được rồi, mẹ sẽ mua cho con một em bé xinh đẹp nhé. Em bé mua được sao ạ? Ừ, mua được chứ. Vậy mẹ nhớ mua cho con nhé, con thích lắm. Thanh Tuyền thấy thế nên không trêu hai người bọn họ nữa. Lúc tới nhà hàng, Thanh Tuyền chủ động ôm bé Tôm vào trước. Nhi đi sau cầm đồ cho con, thì Tuấn Anh bất ngờ kéo tay cô. Khoan đã. Sao thế? Bạn thân của em kìa. Ai cơ? Nhìn xem. Theo hướng tay của Tuấn Anh thì thấy Tấn Sang và Ái Vân cũng đang bước về phía nhà hàng, nhưng Ngọc Nhi chỉ cười nhạt đáp. Em chả quan tâm. Không cần anh giúp sao? Giúp gì? Thì trả cho mấy người từng khiến em hận đó. Thôi khỏi cần. Vậy thì thôi. Không định làm mấy việc vô bổ này, nhưng đúng lúc bắt gặp ánh mắt đáng ghét của Ái Vân và cái nhìn không mấy thiện cảm của Tấn Sang hướng về phía mình, khiến cô lại nhớ lại cảnh tượng nhục nhã năm đó, thì bàn tay cô đã bắt kịp lấy cánh tay của Tuấn Anh. Giúp em đi. Đổi ý rồi sao? Em sẽ hầu tạ anh. Được thôi. Tuấn Anh nở một nụ cười ấm áp, rồi cầm tay cô một cách đầy tình cảm. Tiến vào nhà hàng thì càng khiến cho hai người bọn họ khó chịu hơn. Lúc cả hai bên sắp chạm nhau ngay lối đi vào trong, thì Tuấn Anh đã cố tình ôm lấy eo Nhi, nói lời đầy quan tâm. Bữa nay anh đặt toàn món em yêu thích đó. Cảm ơn anh nhiều nhé. Chỉ cần em vui là được. Những người chỉ biết có trách cứ người khác thì không chịu nhìn lại cục diện, bao giờ cũng ích kỷ. Dũng đã có sự lựa chọn của mình thì đường ai nấy đi, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn cứ kiểu nói như bản thân ngày đó bị cấm sừng. Tấn Sang dòng điều díu cợt thấy rõ dành cho Nhi. Xem ra người đàn ông em ngủ 4 năm trước và bây giờ là cùng một người nhỉ. Vậy ngày đó không hẳn là em bị oan đâu. Anh đang nói chuyện với tôi đó sao? Chẳng lẽ là anh tự nói một mình? Đối diện với những lời chế giễu của Tấn Sang thì Ngọc Nhi cũng đáp trả không kém cạnh. Cũng giống như anh thôi. Khi đó nó yêu tôi, nhưng đồng thời anh lại ăn nằm với nó. Nếu tính ra anh và nó thì ai ghê tởm hơn ai đây? Em... Sao? Tôi nói đúng quá sao? Đúng là em chưa bao giờ bằng Ái Vân cả. Không có liêm sỉ mà chỉ biết trách mắng người khác. Phải, tôi làm sao mà thủ đoạn bằng nó? Ước gì ngày đó tôi có được sự độc ác bằng nửa đó thôi, thì tôi đã không phải chịu nhục rồi. Ái Vân thấy Tấn Sang lần này bên giật mình rõ ràng như thế, thì cô ta chẳng cần ý tứ mà chửi thẳng mặt Ngọc Nhi. Loại con gái mất nết vô liêm sỉ như đó thì anh nói làm gì cho mất công. Không chừng mấy năm qua còn làm gái ngành cũng nên. Bốp, một cái tát vang lên. Mày dám đánh tao? Cái tát này là cho sự khốn nạn của mày đối với tao năm đó. Còn mấy lời nói kia tao không thèm để ý. Mày dám? Ái Vân điên tiết muốn nhảy vào đánh Ngọc Nhi, nhưng Tuấn Anh đã nhanh tay đẩy ra, khiến cô ta suýt ngã xuống đất. Cũng may tên Tấn Sang đã đỡ kịp thời, nhưng mà anh ta cũng gào miệng lên trách cứ Nhi. Em vừa làm cái gì đó Nhi? Tôi đánh vào bản mặt nó đó, anh không thấy sao? Em quá đáng vừa phải thôi. Tôi còn muốn đánh cả anh nữa đó. Hai cái thứ hãm tài, rác rưởi. Đúng là ngày đó tôi mắt mù mới làm bạn với các người đó. Cút hết đi. Em... Không hiểu sao lúc này Ngọc Nhi lại như bị lên đồng. Cô nổi xung và muốn đánh hai người đó thật, nhất là cái tên Sang hãm tài kia. Đầu bốc hỏa thì tay cũng ngứa ngáy. Cô lao vào đấm Tấn Sang túi bụi trước sự ngỡ ngàng của hai người họ. Tuấn Anh cũng ngây ngốc, nhưng khi thấy Ái Vân định bật lại đánh cô thì ngay lập tức anh ôm dội cô ra. Nhưng Nhi vẫn hăng tiếc kêu lên. Em muốn cào nát cái bản mặt của hai kẻ khốn kiếp đó. Nhưng đánh ở đây không được đâu. Mặc kệ, anh buông em ra. Được rồi, hôm nay không thèm chấp. Để hôm khác cho em trút giận thoải mái được không? Nghe anh, không một lát nữa bố mẹ ra nhìn thấy là mất mặt lắm đó. Rồi cả con nữa. Nghe Tuấn Anh nhắc tới bố mẹ, rồi cả con trai, thì Ngọc Nhi mới dừng tay. Nhưng ánh mắt tức giận vẫn còn dán trên người bọn họ, thì Tuấn Anh vỗ vào vai cô trấn an.